Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, kia áp đảo tất cả lực lượng. Sau Sơn Phong còn muốn thân hình cao lớn, to lớn vô cùng xúc tu cánh tay, không cách nào hình dung thể phách cùng lực lượng, quen thuộc ác mộng chi lực, cùng xa so với mộng yểm thế giới nhỏ yếu hơn thế giới quy tắc. Nhất cử nhất động tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đánh nát. Loại này mê say cảm giác lạnh đằng bình cơ hồ muốn say mê ở trong đó. Hắn nâng lên giống xúc tu đồng dạng cánh tay, năm cái so với người còn muốn lớn hơn xúc tu đầu ngón tay mở ra. Như che trời mây đen hướng Diệp Thần vồ xuống. Đại thủ bắt không, khí lãng từ khe hở phun ra phát ra như còi hơi rít lên. Diệp Thần đã không thấy tăm hơi, đằng bình trở tay nghiêng nghiêng vỗ xuống, hư không bị đại thủ lực lượng kinh khủng đảo qua phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, mang theo một cỗ thô to bạch khí đảo qua bầu trời. Một trường đem tàn tạ núi nhỏ nện đến chia năm xẻ bầy, triệt để phá toái, hắn không cách nào hình dung khuôn mặt dữ tợn vỡ ra một đầu lỗ hồng. Một vòng sắp xếp lít nhít sắc bén răng mở ra. Trống rỗng bên trong từng đạo hồng quang sáng lên. Hội tụ, ngưng tụ thành một cỗ đỏ bừng khí trụ xẹt qua chân trời. Cúi đầu quét qua, đại địa bị cày ra một đầu rộng vài chục thước dài đến vài trăm mét khe rãnh. Không đến 10 giây, cái này một mảnh dãy núi nhỏ liền bị cày đến phá thành mảnh nhỏ. Triệt để hủy diệt. Mà Diệp Thần lại là không hư hại chút nào, xa xa lập ở giữa không trung trên dưới chìm nổi, đằng bình liên tiếp công kích đều không đả thương được đối thủ. Miệng nói tiếng người nói, ngươi sẽ chỉ tránh né sao? Diệp Thần lắc đầu, nói, không, ta chỉ là để ngươi phơi bày một ít mình lực lượng. Miễn cho đợi chút nữa không có cơ hội, đằng bình phát ra liên tiếp quái dị cười lạnh. Nói, khiếp đảm cũng không dám thừa nhận, vì ngươi cảm thấy bi ai. Diệp Thần nghe trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, thân hình dừng lại bất động, trầm giọng hỏi, ngươi, nhất định phải nhìn thấy ta lực lượng mạnh nhất. Đằng bình hai tay lắc một cái, trở nên càng thêm tráng kiện, trầm giọng trả lời, ta đã không đợi được nhịn, phiền, vừa nói, đầu hắn nhấc đến cao hơn. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tại khổng lồ bóng ma đem hắn bao trùm thời điểm một chữ cũng nói không nên lời. Toàn thân cứng ngắc nhìn về phía trước, một tôn cao tới hơn 300 mét quái vật khổng lồ. Cao chừng hơn 300 mét, toàn thân mọc đầy vảy màu tím, phía trên che kín lít nhít phù văn, lóe ra chói mắt kim quang. Sau lưng mọc lên một đôi to lớn tử kim sắc cánh, mở rộng ra đến che khuất bầu trời, một tầng kim vụ tràn ngập tại cánh chung quanh, theo nhẹ nhàng huy động vẽ ra trên không trung một tia kim sắc quỹ tích. Phía sau mọc ra một đầu to lớn cái đuôi, từng cây cao hơn 10 mét tản ra kim loại sáng bóng tử sắc cốt thứ từ phần đuôi kéo dài đến phần lưng. Dài nhất chỗ tiếp cận 50 chi cao, tựa như sáp thiên kiếm phong, cốt thứ dọc theo xương sống kéo dài đến đỉnh đầu, một phân thành hai, hóa thành hai cây uốn lượn xoay quanh ám kim cự giác. Mọc đầy tử kim lân phiến, khuôn mặt dữ tợn bên trong tràn đầy tôn quý. Kinh khủng bên trong lại lộ ra thần thánh, cùng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ uy nghiêm. Diệp Thần hai mắt mở ra, đằng bình cảm giác mình bị kim sắc ánh mặt trời chiếu. Trong ánh mắt truyền đến một cỗ làm hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức. Kia là đến từ bản nguyên linh hồn, đến từ gen chỗ sâu bẩm sinh sợ hãi. Tựa như là phàm nhân gặp phải thiên thần đồng dạng, dù là mình bản thể đến từ mộng yểm thế giới, là một tôn đột phá thất giai thượng vị ác mộng sinh vật. Tại tôn này tôn quý mà thần thánh tồn tại ánh mắt phía dưới, cũng không tự chủ được cảm thấy nhỏ bé cùng hèn mọn. Đến mức, hắn biết rất rõ ràng mình sẽ chết, nhưng trong lòng sinh không nổi đào tẩu suy nghĩ, giống như ý thức của mình cùng tư duy đều bị đông cứng đồng dạng. Chỉ có trơ mắt nhìn xem, Diệp Thần nâng lên vô cùng to lớn bàn tay, một cây tựa như sơn phong đồng dạng ngón tay nhô ra, chậm rãi điểm tại Đằng Bình đỉnh đầu. Một giây sau, tôn này cao tới 100 mét kinh khủng ác mộng giáng lâm người thân thể như cho bụi cấu thành từ đỉnh. Đầu bắt đầu chậm rãi sụp đổ, hóa thành cho sắc sương mù theo gió phiêu tán. Không đến 3 giây, khổng lồ như thế như núi non ác mộng giáng lâm người, liền hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn một sợi khí xám rơi vào tại chỗ, hình thành một cái nho nhỏ tam giác chùy. Là ai? Xương đỏ tràn ngập thế giới. Một tôn khổng lồ phải xem không đến cùng kinh khủng tồn tại đột nhiên phát ra chấn thiên gào thét. Từng đầu mấy cây số thô xúc tu ở trong sương mù điên cuồng đập. Khí tức kinh khủng như mênh mông thủy triều tuôn hướng 4 phương 8 hướng. Cả kinh nơi xa không biết bao nhiêu tồn tại kinh nghi bất định hướng cái này mới quang tới nhìn. Chăm chú ánh mắt, bất luận là ai, người nhất định phải chết. Kia kinh khủng tồn tại gầm thét phóng lên tận trời, mạnh mẽ đâm tới hướng một chỗ phóng đi. Phế tích bên trong, kia vô cùng to lớn tử kim tồn tại ngẩng đầu nhìn trời. Một ngụm kim sắc sương mù phun về phía mấy vạn mét không trung. Xa xa nhìn lại tựa như một đạo kim sắc trụ lớn đứng sừng sững giữa thiên địa. Rời cái này bên ngoài mấy dặm, Hạng Lôi chăm chú phục trên đất, toàn thân không cách nào khống chế run run, răng vừa đi vừa về va chạm phát ra liên tục kéo kẹt tiếng vang. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ xa xa quan sát nhìn cái kia gọi Diệp Thần khẩu khí to đến dọa người nhân. Loại dáng lâm người là có hay không có thể ngăn cản Đằng Bình. Nhưng không nghĩ tới đằng sau nhìn thấy lại là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Khi tôn này thông thiên triệt điện tử kim cự nhân xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Loại kia vượt qua tưởng tượng khí tức khủng bố trong nháy mắt vượt qua vài dặm khoảng cách. Không cách nào ức chế sợ hãi làm hắn ngay cả thân thể của mình đều không cách nào khống chế. Nếu như bây giờ bên cạnh có địch nhân, hắn chỉ sợ ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng. Hắn không biết Diệp Thần đến cùng là ai, nhưng có thể khẳng định, mình lần này gặp được cái nào đó vượt qua bản thân tưởng tượng tồn tại. Có lẽ là nhân loại giáng lâm người bên trong đỉnh cấp cường giả. Diệp Thần cúi đầu xuống, ánh mắt hướng 4 phía đảo qua, thân hình bắt đầu trở nên hư ảo. Hóa thành một cỗ tử kim sắc sương mù cấp tốc hướng vào phía trong sập co lại. Rất nhanh hóa thành nguyên lai bộ dáng, phủi tay, chắp tay sau lưng ở phía sau, lăng không hư độ hướng nào đó mới đi đến. Hạng Lôi từ trong thất thần lấy lại tinh thần, trong đầu ký ức còn dừng lại tại kia đảo qua tử kim con ngươi. Chỉ là đối phương vô ý thức đảo qua ánh mắt, tại đảo qua mình trong nháy mắt. Hắn liền cảm giác được mình đã mất đi ý thức, trong khoảnh khắc đó mình đã mất đi đối thân thể nắm giữ. Liên tục hấp khí lệnh nhảy lên kịch liệt trái tim bình che. Hạng Lôi bàn tay vừa đi vừa về cầm nắm, ánh mắt vừa đi vừa về biến ảo, cuối cùng cắn răng, tiếp tục hướng phương Bắc đi đến, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn vẫn không nỡ cứ như vậy trở về. Nhưng kế hoạch đã định lại là phải sửa lại. Hắn suy nghĩ gì Diệp Thần đương nhiên không biết, cũng sẽ không để ý tới. Hắn rất nhanh gặp phải bạn gái, tiếp tục học viên đề thi chung. Mặc dù bây giờ rất lợi hại, thức tỉnh độ đạt đến 50%, sớm đã vượt qua học viên tiêu chuẩn, lấy hắn nguồn gốc từ hỗn độn ma thần lấy được lực lượng. Chỉ sợ đồng dạng thức tỉnh độ thấp hơn 70-80% tiến hóa giả đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng cách vô địch còn rất sớm. Lại hỗn mấy năm, lúc nào thực lực đủ rồi, lại đi tìm kiếm điểm hồn lưu lại di sản, đánh giết Đằng Bình cái này hình chiếu, tại thu hoạch được vượt qua 1000 tiềm năng điểm đồng thời. hắn còn thu được đến từ Vĩnh Hằng Chi Tháp ban thưởng 100 điểm ban thưởng điểm. Cái này so đánh giết nguyên thủy ma tộc còn nhiều hơn. Hiển nhiên tại Vĩnh Hằng Chi Tháp trong ý thức, đánh giết mộng yểm thế giới giáng lâm người độ ưu tiên xa so với những dị tộc khác cao hơn. Diệp Thần không khỏi nghĩ lúc nào dành thời gian đi đem Đằng Bình kia mấy người đồng bạn giết đi. Hắn nhớ kỹ Đằng Bình còn có 4 đồng bạn, tức có thể thu lấy được 1 điểm tiền tiêu vặt, còn có thể thu hoạch được Vĩnh Hằng Chi Tháp ưu ái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.